trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 158. Chương 158. Giang Lăng. Báo tương đương, Đương Dương. Chu Du đang tại xuất quân hướng về Giang Lăng phương hướng tiến quân. Một tên tiểu thám chạy như bay đến, luôn luôn vọt tới Chu Du soái kỳ trước mặt. Phương mới dừng chiến mã, nhảy xuống ngựa, đối Chu Du thi lễ nói: "Đô đốc, việc lớn không tốt." "Ồ." Chu Du nhìn xem thám mã nói: "Phát sinh chuyện gì?" "Lưu Bị đại quân tại ngày hôm trước đến Giang Lăng, đang tại xua binh tấn công mạnh Giang Lăng." Thám mã hít sâu một cái khí, lớn tiếng nói: "Cái gì?" Chu Du bên người, Lữ Mông nghe vậy biến sắc, nghiêm nghị nói: "Tình hình chiến đấu như thế nào?" Ty chức không dám áp quá gần, chưa từng thấy rõ. Này thám mã khom người nói: "Trên chiến trường rối loạn, với lại Lưu Bị cũng phái thám báo tại bốn phía điều tra chiến trường gió thổi cỏ lay. Hắn nếu áp quá gần, giống như đối phương thám báo tiếu thám đụng tới, quản ngươi có đúng hay không minh hiểu, loại kia thời điểm, giết đều không địa phương nói rõ lý lẽ đi." "Đô đốc, chúng ta nhanh hành quân, chớ có để cho này Lưu Bị vượt lên trước chủ yếu." Lữ Mông nghe vậy kinh hoàng nói: "Giang Lăng há lại dễ dàng như thế liền có thể công phá?" Chu Du lại không hoảng hốt, lắc đầu cười nói: "Tất nhiên Lưu Bị nguyện ý vì quân ta mở đường, vậy liền để cho hắn đánh trước, chúng ta cần gì phải gấp gáp. Chỉ là, đô đốc còn có vì sao lo nghĩ?" Lữ Mông nghi hoặc nhìn về phía Chu Du nói: "Khổng Minh không nên như thế bất trí." Chu Du cau mày nói: "Lưu Bị 3 vạn đại quân, nghe rất dọa người, nhưng Chu Du rất rõ ràng, cái này 3 vạn đại quân, chân chính thuộc về Lưu Bị cũng chỉ có 5-6 ngàn người, còn lại không phải từ Lưu Kỳ nơi đó mượn tới, chính là kiềm chế Kinh Tương bại binh, nói là đám người ô hợp cũng không đủ, dựa vào đám người này lập tức, Lưu Bị lấy ở đâu tự tin đi tấn công Giang Lăng. Coi như Lưu Bị váng đầu, Gia Cát Lượng cũng không nên không nhắc nhở mới đúng." Lại dò xét, tuy nhiên cảm thấy không có gì lo lắng, nhưng Chu Du vẫn là để thám mã tiếp tục thám thính Giang Lăng tình báo, để tránh có lỗi để lọt. "Ây." Thám mã đáp ứng một tiếng, trở mình lên ngựa, quay đầu liền hướng về Giang Lăng phương hướng mau chóng đuổi theo. Mà giờ khắc này Giang Lăng chiến đấu đã tiến vào thời khắc mấu chốt, Tào Nhân có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình cầm thủy trại binh mã điều đi sau khi trở về, Lưu Bị quân công mạnh hơn. Đồng thời Tào Nhân đứng tại trên đài cao, phát hiện Lưu Bị phân ra một nhánh binh mã hướng về thành Bắc mà đi, trong lòng không khỏi cười lạnh. Đúng lúc này, nơi xa bất thình lình truyền đến từng đợt tiếng oanh minh. Chính là ở chỗ này, cũng có thể cảm giác được thành lâu phảng phất rất nhỏ lay động. Tào Nhân nghe tiếng, biến sắc, này tiếng oanh minh truyền đến phương hướng, chính là thủy trại phương hướng, vội vàng sai người đi dò xét đến tột cùng phát sinh chuyện gì. "Tướng quân, việc lớn không tốt, này Quan Vũ dẫn đầu thủy quân, thừa dịp quân ta tiếp viện thời khắc, bất thình lình giết ra." Hai tên phó tướng lảo đảo chạy như bay đến, đối Tào Nhân thê lương nói: "Thủy trại như thế nào sẽ dễ dàng như thế liền bị công phá?" Tào Nhân nghe vậy, quá sợ hãi, từ trên đài cao nhảy xuống, một tay lấy này phó tướng nhấc lên, nghiêm nghị hỏi, đồng thời sai người xuất bộ tiến đến tiếp viện thủy trại. "Tướng quân, không kịp." Này phó tướng khàn giọng nói: "Này Quan Vũ chiến trên thuyền, bắc lấy đầu thạch xa còn có sàng nổ, 10 chiếc đại thuyền liên tiếp oanh kích, trực tiếp liền cầm quân ta thủy trại đại môn cho oanh mở. Bây giờ này Quan Vũ đã xuất quân giết vào trong thành." "Chiến thuyền, đầu thạch xa, sàng nổ?" Tào Nhân đầy trong đầu dấu chấm hỏi. "Sàng nổ cũng coi như, đầu thạch xa là thế nào mang lên thuyền? Như thế thuyền, với lại tại thủy thượng dùng đầu thạch xa, nghe đều chưa từng nghe qua. Thủy trại đại môn quanh năm tại mép nước, vốn cũng không như hắn thành môn kiên cố, chỗ nào trải qua lai đầu thạch xa oanh kích. Nếu thật là đầu thạch xa bị oanh mở cũng không khó lý giải, nhưng đầu thạch xa thả trên thuyền còn có thể dùng, cái này khiến tảo nhân có chút khó mà tiếp nhận. Trong thành đã truyền đến tiếng hò giết, đồng thời trên bầu trời không ngừng dâng lên từng mai tên lệnh. Hiển nhiên là đang cùng Lưu Bị bên này phát tín hiệu. Tướng quân, rút lui đi. Này phó tướng thống khổ quỳ gối tảo nhân trước mặt, khàn giọng nói, thành thủ không được. Tào Nhân siết chặt chuôi kiếm trong tay. Hai ngày, đường đường Tào quân đại tướng, thủ bị giang lăng cái này kiên thành, thậm chí ngay cả hai ngày đều không năng lượng giữ vững. Yên lặng rút ra bảo kiếm, Tào Nhân trực tiếp cầm bảo kiếm nằm ngang ở trên cổ. Hắn cảm giác không mặt mũi trở lại gặp Tào Tháo. Tướng quân không thể. Bốn phía mấy tên Tào quân tướng lĩnh thấy thế, vội vàng xông về phía trước, ba chân bốn cẳng cầm Tào Nhân bảo kiếm trong tay đoạt lấy. Một tên tướng lĩnh tê thanh nói, tướng quân, thắng bại là chuyện thường binh gia, ngày ngày xưa cũng không phải không có bại qua, làm sao đến mức tìm chết? Chúng tướng sẽ không biết nói tiếng người, cái gì gọi là trước kia cũng không phải không có bại qua. Nếu không phải tình huống khẩn cấp, mọi người trực tiếp chém đối phương tâm tư đều có. Một tên khác tướng lĩnh lôi kéo Tào Nhân khuyên nhủ. Tướng quân, trận chiến này không phải chiến tội. Lưu Bị dưới trướng tướng sĩ trang bị binh giáp, cung tiễn đều là lương tại quân ta. Còn có này quan vũ xuất lĩnh thủy quân, càng hợp trên thuyền sử dụng đầu thạch xa, người nào cũng chưa từng ngờ tới. Tướng quân còn cần trở lại, đem việc này báo biết thừa tướng. Tướng quân muốn ở chỗ này nghỉ quẩn, ngày khác quân ta gặp lại Lưu Bị, khó tránh khỏi còn phải ăn thiệt thòi. Hay là nên đem việc này báo biết thừa tướng mới đúng. Tào Nhân miễn cưỡng đánh cái giật mình, nói không tệ, chuyện này nhất định phải báo biết thừa tướng. Cái này Lưu Bị trong quân binh khí, chiến giáp giống như này mặc thành, xem ra là đến cái kia đáng chết thợ thủ công hỗ trợ. Nhất định phải sớm làm chuẩn bị. Nghĩ tới đây, Tào Nhân trả lại kiếm trở vào bao, nhìn xem vẫn còn ở gấp công Lưu Bị đại quân, cắn răng nói, đi, Bắc Môn còn trong tay bọn hắn, nhưng bên kia trước đó Lưu Bị đã phân binh đi qua. Bây giờ muốn đến, không phải muốn công thành, phân minh cũng là phòng ngừa hắn chạy trốn. Nhưng giờ phút này đã chú ý chẳng phải nhiều. Tào Nhân hạ thành tường, trực tiếp sai người thông chi Bắc thành tướng sĩ hạ thành phá vây. Lưu Bị binh mã tuy nhiên tinh nhuệ, nhưng Tào Nhân đoán chừng cũng liền công thành những quên đó là tinh nhuệ. Hắn bất quá là đám người ô hợp, quan vũ còn không giết tới bên này. Tào Nhân bên trên chiến mã mang theo một đám tướng sĩ thẳng đến Bắc Môn mà đi. Vừa mới ra khỏi cửa thành, liền thấy phía trước có quân đội xuất hiện trận. Tào Nhân không nói hai lời, chỉ huy quân đội liền hướng bên kia. Tướng sĩ xác thực như Tào Nhân suy nghĩ, đều là trước kia từ Xích Bích thu nạp tới hàng quân. Giờ phút này gặp Tào quân xông lên, trực tiếp tản ra, mặc cho Tào Nhân xông tới giết. Giang lăng thành bên trong, theo Tào Nhân rút đi, Lưu Bị quân thành công giết đến tận thành tường, mở cửa thành ra, để cho các tướng sĩ vào thành, nhanh chóng chiếm trước các nơi yếu địa, còn đến không kịp rút đi Tào quân trực tiếp liền bị chặn lại. Tiếng chém giết vẫn còn tiếp tục, nhưng đối với Lưu Bị tới nói, một trận đã là kết thúc. Khổng Minh, vừa rồi vì sao muốn thả này Tào Nhân rời đi? Lưu Bị mang theo Gia Cát Lượng thẳng đến phủ khố, nhìn xem phong tồn hoàn hảo phủ khố, trong lòng nhất thời thở phào. Thoáng một cái, tiền thuế đều có, sau đó nhưng là không hiểu nhìn về phía Gia Cát Lượng dò hỏi. Quân ta tinh nhuệ đều tại công thành, Tào Nhân nóng lòng phá vây, tất nhiên anh dũng giết địch, chính là ngăn lại, quân ta tổn thất tất nhiên nặng. Gia Cát Lượng cười giải thích nói, với lại cũng chưa chắc có thể bắt giữ Tào Nhân. Tào Nhân thế nhưng là Tào Tháo dưới trướng đại tướng, chẳng những tinh thông binh pháp, với lại bản thân cũng là dũng mãnh vũ tướng. Trong loạn quân, muốn cầm bắt giết không dễ. Lấy tướng đối tướng là không có cách nào mới làm sự tình. Bình thường nhà ai chư hầu sẽ đem mình tân tân khổ khổ bồi dưỡng được tới đại tướng cầm lấy đi cùng. Người liều mạng, Lưu Bị nghe vậy thở dài một tiếng. Lần này tấn công Giang Lăng, nhìn như hung mãnh, nhưng nếu hôm nay lại không năng lượng cầm xuống, ngày mai chỉ sợ cũng không cách nào lại duy trì cái này thế công. Đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800, tuy nhiên hai ngày này công thành đánh cũng thuận, nhưng những trang bị kia tinh xảo vũ khí tướng sĩ cũng tại trong hai ngày này hao tổn hơn phân nửa. Lại đánh, chiến tranh cấp bậc chỉ sợ cũng muốn hạ, trừ cái đó ra, cũng làm cho Tào Nhân thay chúa công hướng về Chu Du báo tin. Gia Cát Lượng mỉm cười nói, báo tin, Lưu Bị khẽ giật mình, lập tức giật mình, cười nói, xác thực như thế, cũng không phải à, để cho Tào Nhân cho Chu Du báo cái tin, để cho Chu Du đừng đến, nếu không đến lúc đó mọi người hai quân đối chọi. Phương diện tình cảm không dễ nhìn, dù sao song phương bây giờ còn là đồng minh đây. Giang Lăng một chút, đón lấy toàn bộ Nam quận liền cơ bản xem như Lưu Bị vật trong bàn tay. Tuy nhiên lúc này, Lưu Bị cũng không dám phớt lờ, bởi vì chiến tranh còn chưa kết thúc. Tu chỉnh sau 1 ngày, Lưu Bị liền phái ra Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân, các lĩnh 1 đạo nhân mã. Tiến đến cầm Nam quận tất cả tòa thành trì chen vào Lưu Bị chiêu bài. Giang Lăng đều bị đánh xuống. Hơn thành trì tự nhiên là trông chừng mà hàng. Ít có chống cự. Một bên khác, Chu Du vẫn còn ở không nhanh không chậm hành quân. Khi biết Lưu Bị tấn công Giang Lăng ngày thứ 2 vào lúc giữa trưa, một tên thám mã tới báo. Phía trước phát hiện đại lượng Tào quân. Nơi đây vì sao lại có Tào quân? Lữ Mông nghi hoặc nhìn xem này thám mã nói, ngươi có thể từng thấy rõ. Hồi tướng quân, ti trước xem hết sức rõ ràng. Xác thực Tào quân, này thám mã nói, Chu Du sắc mặt có chút không dễ nhìn. Nhìn xem này thám mã nói, là người phương nào chiêu bài? Đối phương chưa từng đánh ra chiêu bài. Xem ra, cho là một nhánh hội binh. Thám mã khom người nói. Cản bọn họ lại, Chu Du hít sâu một cái khí, trầm giọng nói, ấy, Lữ Mông đáp ứng một tiếng, chỉ huy quân đội tiến đến ngăn cản chi này Tào quân hội binh. Tào Nhân đã trốn tới 1 ngày, quân đội đi qua tu chỉnh về sau, một lần nữa kết thành trận hình, là lấy quân dung nhìn qua không có hôm qua như vậy chật vật. Chẳng qua là khi nghe được có Giang Đông đại quân cản đường thời điểm. Tào Nhân trong lòng có chút tóc chìm, trốn qua Lưu Bị nhân mã, chẳng lẽ lại muốn chết tại Giang Đông binh trong tay? Gặp đối diện đã liệt khai trận xu thế, ngăn lại đường đi, Tào Nhân hít sâu một cái khí, dục ngựa đi vào trước trận, đối Giang Đông đại quân nghiêm nghị quát, Tào Nhân ở đây, Chu Du ở đâu? Tào Nhân, Chu Du dục ngựa lập tại trung quân soái kỳ phía dưới. Nghe vậy sắc mặt biến đến càng ngưng trọng thêm. Đối Lữ Mông nói, đi hỏi một chút hắn. Không tại Giang Lăng thủ thành, vì sao ở chỗ này? Ấy, Lữ Mông đáp ứng một tiếng. Dục ngựa chạy vội đi vào trước trận. Đối Tào Nhân hô, nhà ta đô đốc hỏi ngươi. Ngươi không tại Giang Lăng thủ thành, vì sao ở chỗ này? Tào Nhân nghe vậy, đắng chát cười nói. Giang Lăng đã bị này Lưu Bị công phá. Chu đô đốc đây là muốn tuyệt sát Tào Nhân. Lữ Mông sắc mặt biến thay đổi. Dục ngựa trở lại Chu Du bên người. Nhìn xem Chu Du há hốc mồm. lại không biết nên nói như thế nào việc này. Chu Du tự nhiên cũng nghe đến, sắc mặt có chút âm trầm, phất phất tay nói, tránh ra, để hắn tới. Đô đốc, cái này, Lữ Mông nghe vậy cả kinh nói, Tào Nhân chính là Tào Tháo dưới trướng đại tướng, sao không nhân cơ hội này cầm bắt giết? Giết hắn thì có ích lợi gì? Chu Du lắc đầu, lập tức ào ào cười nói, một trận này, bị này Lưu Bị kiếm tiện nghi, lại muốn ta Giang Đông tới làm cái này ác nhân a. Nhường đường đi, bắt giết Tào Nhân, đối với Chu Du tới nói, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, ngược lại sẽ bởi vậy xấu Tào Tháo. Cũng khó trách Chu Du phiền muộn, đại bại Tào quân chủ lực là hắn, cuối cùng được chỗ tốt nhưng là Lưu Bị. Nếu là lại bởi vậy đem Tào Nhân tử thù hận đội lên Giang Đông trên đầu, vậy nhưng thật thành oan đại đầu. Đại quân chậm rãi thối lui, Tào Nhân thấy thế thở phào, đối Chu Du xoáy kỳ phương hướng đi một cái quân lễ, sau đó dẫn đầu binh mã trực tiếp đi qua. Đô đốc, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Lữ Mông nhìn xem Chu Du sắc mặt, cẩn thận hỏi, đi Giang Lăng. Chúc mừng này Lưu Huyền Đức công chiếm Giang Lăng. Chu Du ngẫm lại, mỉm cười nói, tuy nhiên Giang Lăng bị Lưu Bị thừa cơ đến, nhưng bọn hắn tới một chuyến, Lưu Bị nếu không cho chỗ tốt gì, khó mà làm được. Ấy, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.